Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033. Chương 1031. Thuật sĩ Adam. Bella vừa mới đi vào giam giữ khu, liền nghe được Harry Osborn kia tràn ngập lệ khí hò hét: "A, sát, sát, sát, ta muốn đem các ngươi toàn giết, đều giết, ta là trung cực Gravixer. Ta muốn xé nát các ngươi. Quỳ xuống khẩn cầu ta khoan thứ đi." Rồi bọ nhóm vừa chuyển đầu, hắn nhìn đến Bella vào cửa, biểu tình gian đầu tiên là sửng sốt, theo sau tựa hồ nghĩ tới chính mình bị cười nhạo cảnh tượng. Hắn trong đôi mắt thù hận dày đặc vô cùng, thật giống như nhìn thấy gì không đội trời chung kẻ thù giống nhau. "Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi." Hắn nghiến răng nghiến lợi, tứ chi ra sức giãy giụa, nhưng xiềng xích đem hắn chặt chẽ cố định ở giữa không trung. Cổ chỗ vòng cổ một khi cảm nhận được đại não có vượt qua hạn chế năng lượng trải qua liền sẽ liên tục phóng điện thật lớn quấy nhiễu, hơn nữa tâm lý ám chỉ còn không có xua tan. Lúc này Harry Osborn chỉ có thể vô năng cuồng nộ một chút, lớn như vậy thù hận. Tấm tắc, tiểu lão đệ, nhiều như vậy thiên cũng chưa bình tĩnh lại. Người không thích hợp a. Bella ý bảo Illithid giám ngục trưởng đi ra ngoài. Nàng duỗi tay cầm lấy một bên phóng thẩm vấn ký lục lật xem, thẩm vấn ký lục thượng nội dung rất nhiều, thực tạp, linh tinh vụn vặt, cơ bản đều là Harry Osborn bị trường học lưu manh bá lăng, bị những cái đó hám làm giàu nữ khinh bỉ trải qua. Loại sự tình này toàn thế giới cái nào quốc gia đều có. Không mới mẻ, bất quá thẩm vấn nhân viên vẫn là rất có kỹ xảo. Bọn họ bộ ra Harry Osborn cùng đồng bạn tiến vào hầm ngầm kia một đoạn trải qua. Bella tùy ý mà phiên phiên. Những việc này Grant Wood hội báo quá, nàng đối sự tình trải qua cũng có điều hiểu biết, xấu nữ nhân. "Ta muốn, ô, ô, Harry Osborn giống giận còn ở bên miệng, nhưng giây tiếp theo hắn liền phát hiện miệng mình bị hoàn toàn phong kín. Trên dưới môi chi gian một tia khe hở đều không có. Thật giống như trời sinh không có miệng giống nhau, đây là tình huống như thế nào?" Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, khuôn mặt thượng cuồng nộ còn không có bị kinh hãi hoàn toàn thay thế được. Hắn liền đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Bella rút ra linh hồn của hắn, một chút nghiên cứu linh hồn chung sinh ra rung động ngọn nguồn. Harry Osborn tính cách vốn dĩ liền có cực đoan cùng cuồng táo một mặt. Ngày thường có thể dựa vào tu dưỡng, lễ phép cùng hoàn cảnh tiến hành áp chế. Nhưng đương hắn ngụy trang đều bị phá hư sau, bản tính trung thô bạo liền sẽ tự động bại lộ ra tới. Bất quá lần này ra hỏa này thất tâm phong, giống nhau tới sát tổng thống. Này rõ ràng liền vượt qua thô bạo cực hạn. Có một loại lực lượng ảnh hưởng hắn. Loại này lực lượng Bella không thân nhưng cũng không xa lạ. Hẳn là chính là Soul Stone. Hắn tính cách trung hung tàn kia một bộ phận bị Soul Stone dẫn động. Đương trong cơ thể dị năng cường đến trình độ nhất định, tự mình khống chế lực giảm xuống sau, kia bộ phận hung ác tính cách liền sẽ chiếm cứ chủ đạo. Hắn niệm động lực dị năng ở Bella xem ra chính là cái rác rưởi. Soul Stone làm về điểm này tay chân cũng không đáng giá nhắc tới. Bella để ý chính là hắn sâu trong nội tâm một bó kỳ lạ quang mang. Này nói quang vẫn luôn ở Harry Osborn linh hồn chung đấu đá lung tung. Này đồng dạng là làm hắn như là được cuồng táo chứng giống nhau nguyên nhân chủ yếu. Quang mang cũng không thuộc về hắn, trong đó năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều có điều yếu bớt. Chẳng qua quang mang bản chất quá cường, mà Harry Osborn linh hồn lại quá yếu, thế cho nên giảm nhỏ biên độ phi thường tiểu. Bella phía trước ở đếp danh phát hiện dị thường chính là này nói quang. Nếu nàng mạnh mẽ ra tay, tự nhiên có thể nghiền nát này nói quang. Đừng nói chỉ là một đạo toái quang, chính là cường gấp 10 lần, cường gấp 100 lần cột sáng nàng đều có thể nghiền nát. Nhưng làm nàng coi trọng không phải uy lực, mà là quang mang chung bản chất. Đây là một loại siêu việt nàng mộ quang bản chất, siêu việt entropy vô tự bản chất. Thoạt nhìn tựa hồ có càng rộng lớn tương lai lực lượng, Marvel chung một phần ngàn tỷ tỷ lệ thật sự là quá nhiều. Bella cũng không biết Harry Osborn đây là cùng cái gì hình thù kỳ quái dị không gian sinh ra liên tiếp. Nàng ý đồ tìm kiếm đáp án, nhưng nàng không nghĩ tới. Mấy ngày sau, đáp án liền chính mình đưa tới cửa tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là thuật sĩ Adam. Là ta phía trước ở Sire đế quốc gặp được một vị bạn tốt. Hắn nguyện ý gia nhập The Avenger. Captain America đầy mặt vui mừng. Cấp mọi người giới thiệu The Avenger thành viên mới, hắn dùng một cái ngoại tinh nhân lấy cớ. Thực tế không cần cũng không được, thuật sĩ Adam sắc mặt vàng như nến. Ngay cả đồng tử đều là kim sắc. Này Phó Tôn Vinh thấy thế nào cũng không giống như là người địa cầu, Captain America câu nói kế tiếp. Bella căn bản không nghe thấy. Tay trái tiến, tay phải liền đi ra ngoài, nàng tập trung tinh thần mà đánh giá vị này thuật sĩ Adam. Gia hỏa này trong cơ thể có được không tầm thường ma lực. Xem hắn ma lực đặc thù. Hắn là có thể đem ma lực chuyển hóa thành vũ trụ năng lượng. Cái này kỹ năng Bella vẫn là ở lên làm vũ trụ thần linh sau tài năng bị. Mà thuật sĩ Adam thiên phú liền có thể làm hắn trực tiếp vượt qua phàm nhân cùng vũ trụ thần linh. Chi gian lạch trời. Hắn có thể ở ma lực cùng vũ trụ năng lượng gian tùy ý cắt. Bella vẫn luôn cho rằng chính mình là có thiên phú. Đừng động cái này thiên phú nơi phát ra với nguyên bản Isabella. Soan vẫn là nàng tự mang. Hoặc là chính là hai người tương thêm ra tới. Mặc kệ thấy thế nào. Nàng là phi thường có thiên phú. Điểm này vô luận là Ancient One. Odin vẫn là Morgan. Merlin. Rất nhiều người đều cầm khẳng định thái độ. Nhưng nàng thiên phú còn dừng lại ở cường đại cái này trình tự. Trước mắt thuật sĩ này Adam thiên phú đã hảo tới rồi biến thái trình độ. Đương nàng thấy rõ thuật sĩ Adam bản chất sau. Nàng cười. Cười đến là như vậy vui sướng. Ha ha ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Ta hiểu được. Toàn minh bạch. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Bella tinh xảo tươi cười ở trong nháy mắt liền giống như tràn ra bạch lan hoa. Như bích ba thanh triệt ánh mắt phối hợp khóe miệng giống như trăng non giống nhau hoàn mỹ độ cung. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được tới. Nàng ở phát ra từ phế phủ mà cười. Cười đến thực thuần túy. Cười đến không hề tạp chất, tâm tình kích động. Nàng lần này liền không có cố ý kiềm chế chính mình mộ quang bản chất. Thuộc về vũ trụ thần linh uy năng đang cười ý làm nổi bật hạ quét ngang toàn bộ vũ trụ tuyệt đẹp mà. Yên lặng tiếng ca lấy địa cầu vì trung tâm. Hướng về toàn bộ vũ trụ phiêu đãng, tiếng ca phảng phất đến từ tuyên cổ. Lại như là đến từ xa xôi tương lai. Đó là mặt trời lặn ánh chiều tà trước mỹ diệu thanh âm. Đó là toàn bộ vũ trụ huy hoàng sau cuối cùng một đạo bài ca phúng điếu, rất nhiều vũ trụ thần linh. Đều là sửng sốt. Bọn họ sôi nổi từ cư trú mà đi ra. Đồng thời nhìn về phía địa cầu. Nháo không rõ Bella đây là muốn làm gì. Seven Friendlies. Đét thân thuộc. Mấy cái thực lực mạnh mẽ vực ngoại ma thần. Bao gồm đầu to Watcher bọn người kia đều ở trầm tư chuyện này thâm tầng hàm nghĩa. Thời gian chi mạt. Kronos cùng Sogurt đồng thời dừng tay. Nhìn về phía thời gian đằng trước. Bị nhốt ở thời gian loạn lưu trung Entropy tắc liếm liếm môi. Nàng vuốt ve chính mình cổ. Tự hồ trước người còn có một cái nữ nhân ở lạnh giọng quát lớn nàng. Cũng hung ác mà duỗi tay bắt lấy nàng cổ, vũ trụ thần linh. Vũ trụ trưởng lão, Galactus, Stardust, sở hữu đạt tới nhất định trình tự cường giả cũng chưa minh bạch Bella ý tứ. Người làm sao vậy? Điên rồi. Hết chương.